Cuộc sống 12 chòm sao, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô lấy tay ôm đầu mình cau mặt, đau đầu quá. Cậu không sao chứ? Cự giải ân cần đỡ sư tử, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Tớ không sao đâu, sư tử cười. Tớ có thắng cuộc thi không? Thắng chứ, thắng đậm luôn ý. Ma kết từ đâu xuất hiện và mỉm cười. Một nụ cười tỏa sáng khiến sư tử thấy lu mờ. Nhân mã chạy lại, vỗ đầu sư tử. Cậu có nhớ rằng tớ đã túm tóc cậu này, rồi lết cậu đi đến đích đó. Sư tử đơ ra một chút rồi ánh mắt cô tóe lửa khi nhớ lại cảnh đó, cô vùng dậy chạy đuổi nhân mã. Nè, sao cậu dám làm thế với một cô gái như tớ hả? Bỗng khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Yết hiện ra đứng giữa sư tử và nhân mã khiến sư tử rùng mình. Thiên Yết à, tên này cậu hãy để tớ xử lý. Còn cậu thì đi nghỉ ngơi đi. Và đương nhiên, khi Thiên Yết đã ra tay thì nhân mã cũng khó sống. Cô gái bí ẩn này có nhiều năng lực hơn chúng ta tưởng nhiều. Ma kết cao mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh nghiến răng. Cái gì cơ, mình không được thi á? Kim Ngưu cũng giận run. Tớ cũng không được thi. Song Ngư mắt long lanh ngấn lệ. Hít, sao Kim Ngưu không được thi? Và cả ma kết nữa. Cự giải xoa cằm, thực lực của ma kết thì mọi người đều biết rồi. Còn Kim Ngưu thì quá nổi tiếng. Bạch Dương, kỳ quá à, phải công bằng cho học sinh thi hết chứ. Và giọng Bạch Vũ cũng từ đâu vang vào. Hai người đó mà tham gia thì thắng chắc. Vậy nên lớp mình có tổng cộng là 5 người đã thắng cuộc hội thi. Vậy là hai người họ được chót lọt. Thiên Yết trở lại và ngồi trên lưng của nhân mã. Khuôn mặt của nhân mã lúc này thảm hơn bất kỳ ai. Không phải vì Thiên Yết quá nặng mà là anh vừa thực hiện một hình phạt vô cùng đáng sợ. Ma kết thở dài, thôi hai cậu chuẩn bị đi. Tớ nghĩ về phần này các cậu thắng là cái chắc chắn. Ban giám khảo bắt đầu vào vị trí xem các học sinh khối 12 hoàn thành toàn bộ cuộc thi. Đầu tiên là phần làm thí nghiệm, phần thi chính xác là gồm 4 phần. Phần 1 làm theo yêu cầu của ban giám khảo. Phần 2, giới thiệu ý tưởng, trình bày cách làm và cuối cùng là trưng bày sản phẩm. Phần 3, làm một sản phẩm của riêng mình. Phần 4, giống phần 2, điểm sẽ được tính theo thang điểm 100 một phần thi. Làm đúng theo đề bài sẽ được khoảng 80, số điểm cho phần 1 ý tưởng độc đáo 90, cho phần 2, còn phần sau thì càng sáng tạo và độc đáo thì chiếm khoảng 95. Số điểm, thời gian làm bài là 3 giờ đồng hồ, và kim đồng hồ tính giờ đã bắt đầu xuất phát. Phần 1 bắt đầu, giọng thầy dõng dạc tuyên bố, chủ đề của năm nay là làm thế nào để không thể viết mà người khác vẫn nhìn thấy chữ. Gợi ý các dụng cụ của các em đều được để bí mật trong lều. Yêu cầu thứ hai là sử dụng những vật liệu đó sao cho tốn ít kinh phí nhất. Giọng một học sinh vang lên, đề năm nay kỳ quá đi à, Bạch Dương liếc nhìn bạn vừa nói rồi lại thẫn người nhìn xung quanh. Cô thấy ma kết đang cười thật tươi với sư tử, bất giác hai má của Bạch Dương ửng đỏ. Cô lẩm bẩm, cái, gì thế này, giọng Bạch Vũ vang lên, đeo cái này vào, Bạch Vũ đặt headphone lên đầu Bạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết lúc này anh mới lẩm bẩm, vòng tay qua ôm lấy cô đồ ngốc. Em có biết, hai, Bạch Vũ, GT, ma kết chạy lại chỗ Bạch Dương, nghiến răng. Hừm, nếu mà mình mà đi thi chắc anh ta bắt cóc Bạch Dương mất. Trời ơi cái tên này, làm ơn cho Bành Bạch thở đi. Quay trở lại việc chính của Bảo Bình và Sử Nữ, đứng nhìn túp lều trống trơn. Bảo Bình thở dài, sao lại như thế này, chả lẽ có người chơi xấu chúng mình, Sử Nữ cau mày. Bảo Bình ngồi thụp xuống thở dài. Nếu lúc này mà có Kim Ngưu hay ma kết thì có lẽ đã xong mọi việc cũng nên. Đừng bi quan như thế chứ, Sử Nữ chạy lại, xoa đầu Bảo Bình. Bỗng tay Bảo Bình chạm phải vật gì đó, cô bỗng thấy một cây bút viết và một cây kéo. Bảo Bình nhăn mặt, cây bút này vô dụng nhé. Còn cái kéo, Sử Nữ cầm lấy cây bút lông rồi cười. Khoan đã, đây là bút lông túp lều màu trắng. Tớ có ý này, thế rồi cả hai hì hục làm. Cự giải bỗng lên tiếng trong lúc chờ. Lần này thi kỳ quá. Mọi người đều được phát giống đồ mà nhìn túp lều như không có gì ý. Tớ cũng thấy thế, sư tử ôm đầu mỉm cười nói. Nhân mã bỗng chạy hồng hộc vào. Mọi người có thấy Song Tử và Thiên Bình đâu không? Cả bọn nghệt mặt ra lắc đầu. Ma kết cao mày, chắc sau phần thắng của Song Tử, hai người họ đi ăn mừng thôi. Sau khi thắng tớ thấy Song Tử mặt mũi đầm đìa nước mắt chảy thật nhanh đi. Theo sau là Thiên Bình mà. Nhân mã mặt trao lại có vẻ rất nghiêm trọng. Kim Ngưu xoa cằm, bình tĩnh nào, đừng cắt ngang cuộc thi của Bảo Bình và Sử Nữ. Giờ nhân mã cậu đi tìm hai người được không? Song Ngư huých tay Kim Ngưu. Không được, nhân mã ở lại, chưa kịp nói hết câu thì nhân mã đã biến mất. Sư tử ngờ nghệch hỏi. Tại sao nhân mã lại không được đi? Lúc này cả đám mới liếc sang nhìn Thiên Yết, mặt mũi đỏ lừ, ánh mắt nhìn có phần rực lửa. Trông thật đáng sợ, Song Ngư tiếp lời, Thiên Yết là người đã chịu rất nhiều đau khổ của cuộc đời rồi. Tuy là thanh mai trúc mã thì nhân mã cũng được tỏ ra lo lắng như thế. Điều đó sẽ khiến lòng tin của Thiên Yết thêm lòng. Bạch Dương, Thiên Yết, rất ít khi giận, mà khi giận rồi thì đáng sợ lắm đó. Đồng hồ điểm hết giờ cuối cùng cũng reo lên. Mọi học sinh bước ra lều đều lo lắng, chỉ có mình Bảo Bình và Sử Nữ là tự tin bước ra. Ban giám khảo quan sát lần lượt rồi mời từng học sinh lên phát biểu. Đa số là có kết quả chỉ biết câm lặng nhìn ban giám khảo lắc đầu đánh vào sổ ghi điểm là không đạt. Đến Bảo Bình xà Sử Nữ. Bảo Bình mỉm cười, thưa thầy, kết quả của chúng con có phần khác ạ, khác, chúng con cũng không đưa ra kết quả. Việc các dụng cụ trong các phòng đa số là trống trơn. Với một hội thi khoa học mà lại không hề có các dụng cụ thì khác nào bảo đi thả diều không có diều. Bảo Bình ngừng lại đôi chút nhìn đôi mắt cả ba vị giám khảo đang tròn cả ra. Cô mỉm cười đắc thắc, còn nữa, các thầy cô phát ỗi phòng một cây bút và một cái kéo nhằm đánh lạc hướng chứ không phải đó là một dụng cụ của cuộc thi giống như bên đội A9 vừa nói. Không thể không viết mà người đọc vẫn nhìn thấy chữ được. Ba vị giám khảo mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng ban giám khảo mỉm cười, các em đã đúng đề thi rồi đó, cả trường dường như ngạc nhiên toàn tập, vậy là phần thi sau không phải thi nữa vì có đúng một đội chiến thắng. Cách chương.